Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309 phát sinh ở kinh thành sự. Càng truyền càng mơ hồ. Nhạc Linh Chi còn đáp ứng rồi Sở Vân. Phía trước đường hoàn hiệp ước vẫn như cũ hữu hiệu. Nhưng là đại bổ hoàn cùng khỏi ho hoàn hiệp ước. Tuyên bố trở thành phế thải. Bởi vì bọn họ dùng nàng cung cấp mật ong. Làm mặt khác thuốc viên. Là bọn họ trước bội ước. Trách không được nàng. Nàng không có bởi vậy đem Hòa Xuân Đường cáo thượng quan phủ. Đã là võng khai một mặt. Sở Vân thất vọng lại xấu hổ. Chuyện này xác thật là bọn họ Sở gia làm được không đúng. Tự mình lấy mật ong làm mặt khác thuốc viên. Nguyên bản không phải hắn chủ ý, mà là hắn cha cùng kia bang lão gia hỏa cõng hắn làm. Nhưng hắn cũng tự mình tới đi tìm Nhạc Linh Chi. Nói cập chỉ mua mật ong sự. Cho nên chuyện này, hắn đã giải thích không rõ. Chỉ có thể tùy ý nàng hiểu lầm. Nhạc Linh Chi lại hướng hắn lộ ra sẽ không nơi nơi khai chi nhánh. Mà là sẽ mở rộng xưởng. Phê lượng chế tác thuốc viên. Sau đó đem thuốc viên bán xỉ đi ra ngoài tính toán. Sở Vân nghe xong, âm thầm cao hứng. Thật sự là quá tốt rồi. Cứ như vậy, hắn liền sẽ không lo lắng cả nước các nơi tiệm thuốc sinh ý đều bị nàng đoạt đi rồi. Hắn ngay sau đó tỏ vẻ, nhà các ngươi sở hữu thuốc viên, ta đều phải tiêu thụ dùm. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Có thể a, nàng đang muốn mượn dùng Hòa Xuân Đường thực lực. Đem thuốc viên mạnh mẽ mở rộng đi ra ngoài. Bán đến càng nhanh, được lợi người càng nhiều. Nàng không gian liền khẳng định càng nhanh mở rộng. Hiện tại là 20 mét vuông. Tiếp theo chính là 40 mét vuông. Ngẫm lại đều thực kích động. Sở Vân suy nghĩ một chút. Lại hai mắt tỏa sáng. Ta có thể hay không làm độc nhất vô nhị tiêu thụ dùm. Tựa như song Thạch Trấn Hàm làm đậu phộng. Bọn họ cũng lộng một cái độc nhất vô nhị tiêu thụ dùm. Nhạc Linh Chi nói. Ta sẽ đặc biệt đẩy ra vài loại thuốc viên. Lấy đấu thầu phương thức làm độc nhất vô nhị tiêu thụ dùm. Còn lại thuốc viên không làm độc nhất vô nhị. Nàng lại giải thích một chút đấu thầu cụ thể phương thức. Sở Vân cảm thấy phương thức này hảo mới lạ. Nhưng hắn âm thầm quyết định. Đến lúc đó nhất định phải bắt được nàng độc nhất vô nhị tiêu thụ dùm quyền. Lâu, đại niên sơ nhị bắt đầu. Các gia các hộ liền bắt đầu thăm người thân. Đặc biệt là ngoại gả nữ. Giờ phút này rất nhiều tiểu tức phụ, đều là tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên lưng còn có cái béo oa oa, mặt sau đi theo cái cọ cơm nam nhân. Ấn phong tục, Nhạc Linh Chi cũng nên về nhà mẹ đẻ, nhưng nàng không đi, nàng không rảnh đi, đại niên sơ nhị, nàng liền cùng tam hổ lục hổ, đi huyện thành Hòa Xuân Đường, Sở Vân ở Việt Thành ăn cơm tất niên. Đại niên mùng một liền chạy tới Thanh Bình huyện, ở Thanh Bình huyện thành tốt nhất tửu lầu, mở tiệc thịnh tình khoản đãi Nhạc Linh Chi. Trong đó cố ý thỉnh Thanh Bình huyện những cái đó có đầu có mặt lão bản. Cứ như vậy, Nhạc Linh Chi xem như cấp Sở Vân làm một cái sống quảng cáo. Chứng minh rồi nàng cùng Hòa Xuân Đường, vẫn là hợp tác vui sướng quan hệ. Cũng chứng minh rồi từ An Đường khai trương ngày đó làm phá hư hai cái nam tử. Cũng không phải Sở gia mà làm. Những cái đó có đầu có mặt lão bản. Cũng không có bởi vì Nhạc Linh Chi là một cái 10 tuổi tiểu cô nương. Mà coi khinh nàng. Tương phản một đám đều rất bội phục nàng. Ngẫu nhiên xem ánh mắt của nàng. Còn mang theo kính sợ. Phát sinh ở kinh thành sự. Càng truyền càng mơ hồ. Nói nàng một cái tiểu nữ hài. Đa mưu túc trí. Liên hợp thái tử điện hạ. Cùng nhau vạn ngã Đức Phi cùng tam hoàng tử. Còn nói nàng lần trước vào kinh. Đem thái hậu nương nương từ tử môn quan cứu trở về. Cho nên hoàng thượng mới có thể ngự tư kim tự chiêu bài cho nàng. Nàng vẫn là võ công cùng y thuật thiên hạ đệ nhất long sáo đồ đệ. Ai dám đối nàng bất kính. Nhạc Linh Chi ở Từ An Đường ngây người 2 ngày. Đại niên sơ tứ buổi tối. Nàng cùng tam hổ lục hổ mới trở lại Cố gia thôn. Cố Vũ ngày mai liền phải ra xa nhà. Cố Tranh huynh muội mấy ngày nay đều bồi hắn. Đem nên làm sự đều làm. Nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị. có tam hổ lục hổ bồi Nhạc Linh Chi, lại biết Nhạc Linh Chi có không gian, Cố Tranh cũng liền tương đối yên tâm không đi theo bên người nàng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.